Thần Điêu Phong Vân, chương 029, cô nam quả nữ thượng, góc truyện audio.com. Hai người tương đối không tiếng động, trong lòng các hữu cảm hoài. Một lát, Lý Hổ ôn nhu nói, tốt lắm, thiên đã khuya, ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai tướng công đi theo ngươi Túy Hương lâu ăn sớm một chút. Nói xong, đem Lâm Tử Yên giày cởi ra, lại làm cho nàng nằm hảo, mới giúp nàng cái giường chăn. Lâm Tử đỏ bừng nghiêm mặt, yên lặng hưởng yêu Lý Hổ nhu tình, trong lòng lại là khẩn trương lại là vui mừng, xem khởi Lý Hổ đứng dậy rời đi, không biết là hơi hơi mất mát, bỗng nhiên, Lý Hổ quay đầu nói, đúng rồi, Yên Nhi, thiếu chút nữa đã quên sự kiện, Lâm Tử Yên nói, chuyện gì, nói xong liền yếu ngồi xuống, đừng đứng lên, Lý Hổ cười nói, ngươi trước nhắm mắt lại. Lâm Tử Yên bối rối nhắm mắt, Lý Hổ mạnh ở trên mặt hắn hôn một cái, nói, thiếu chút nữa đã quên hương một chút hôn nhẹ hảo Yên Nhi. Lâm Tử Yên đại xấu hổ, tướng công, Lý Hổ nói, ân, Yên Nhi không thân vừa hỏi hạ tướng công sao, cũng chúc tướng công ta làm mộng đẹp, nói xong, đem mặt thấu đi qua. Một lát, Lý Hổ mặt hiệp vội vàng in lại hương nhuyễn hai cánh hoa. Liền gặp Lâm Tử Yên giống trích đà điểu dường như, đem toàn bộ đầu tàng đến ổ chăn lý đi, không chịu lộ ra đầu đến. Lý Hổ ha ha cười, mở cửa rời đi, một hồi lâu nhi, Lâm Tử Yên đầu lặng lẽ chui ra ổ chăn, nhìn cửa phòng, nhịn không được lấy tay vuốt trên mặt bị thân địa phương. Phương tâm phịch loạn khiêu, vừa thẹn lại ngọt, như thế nào cũng vô pháp tĩnh tâm ngủ yên. Lại nói Lý Hổ trong lòng trang mãn Lâm Tử Yên bóng hình xinh đẹp. Không yên lòng đi trở về phòng, mở cửa đi vào, xoay người đang muốn quan môn, một phen sáng như tuyết trường kiếm trống rỗng đưa tới. Đừng nhúc nhích, cảm nhận được bên cạnh bỗng nhiên truyền đến sát khí, Lý Hổ trong lòng phát lạnh, ám trách chính mình quá mức rất ý, lúc này, lại nghe đến, đem cửa phòng quan thượng, không cho phép ra thanh. Này thanh âm là giọng nữ, thật là quen tai, Lý Hổ tùy tay tướng môn, xoay người, kia thanh kiếm lại ở trên cổ dùng sức nhất áp, đừng nhúc nhích, Lý Hổ cười cười, không lên để ý tới. Trích quay đầu lại, bất giác sửng sốt, là ngươi, nguyên lai nàng kia đúng là lúc trước gặp được cái kia hắc y phục cô nương. Vốn Lý Hổ cùng nàng đối mặt khi che hắc mặt nạ bảo hộ, không ứng bị nàng nhận ra. Nhưng hiện tại Lý Hổ trước kêu phá, kia hắc y nữ tử đánh giá một chút Lý Hổ y phục dạ hành. Liền thử hỏi, là ngươi, cái kia tiểu tạc, Lý Hổ cười nói, ta cũng không phải là tiểu tạc, nhưng thật ra ngươi xâm nhập hồng y cô nương trong phòng. Hắc hắc, sợ càng hợp tạc danh đi, ngươi, kêu hắc y nữ tử kiếm trong tay nhất cử. Lý Hổ nói, tuy rằng ngươi võ công cao cường. Nhưng ngươi cho là này chính là một phen kiếm có thể bị thương tại hạ. Huống chi, ta chỉ tu một tiếng hô to. Sợ là quan binh lập tức đuổi theo đi. Ngươi dám, kêu hắc y nữ tử kiếm phong lại quơ quơ. Lý Hổ vươn tay phải sờ thân kiếm. Vặn gãy, phản thủ cắm ở chính mình trên người. Chỉ nghe đinh một tiếng. Mũi kiếm cư nhiên loan nhất tiệt. Nàng kia thấy được, hoảng sợ lui về phía sau. Bất giác đầu vai đau xót, tay trái vứt bỏ chuôi kiếm, tay phải che miệng vết thương. Một lát, một tia đỏ sẫm máu tươi chảy ra. Lý Hổ thấy thế hỏi, người bị thương, hắc y nữ tử nói. Đừng tới đây, yên tâm, Lý Hổ nói, nếu ta muốn đối với ngươi bất lợi, đã sớm động thủ, nói xong, đến trong phòng tìm chút kim sang dược linh tinh, ở bên cạnh bàn tọa hạ, nói, lại đây. Ta giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương, nhìn đến nàng kia do dự, lại nói, nếu ngươi bất khoái điểm đem miệng vết thương chuẩn bị cho tốt, sẽ chờ mất máu mà chết đi. Hắc y nữ tử do dự một chút, nói, nếu ngươi đối ta có gây rối chi tâm, ta liền một kiếm giết ngươi. Lý Hổ cười cười chưa nói, hắc y nữ tử liền đến bên cạnh bàn tọa hạ, nói, có hay không nước ấm. Kéo cùng sạch sẽ mảnh vải, Lý Hổ vừa muốn lên tiếng, lại thấy nàng nói, quên đi, không cần ngươi tìm, nói xong, tay trái buông ra miệng vết thương, thực chung hai ngón tay khép lại, vận khí thành tiễn, đem vai phải quần áo chậm rãi tiễn điệu, lộ ra một cái ngón trỏ đại cái động khẩu. Lý Hổ động dung nói, bị thương lợi hại như vậy, hắc y nữ tử hừ một tiếng, nói, ta không nghĩ tới, kia thế nhưng dùng sét đánh đường phích lịch hỏa khí thương ta. Lý Hổ nhất thời hiểu được nàng tuy rằng tránh né nổ mạnh uy lực. Nhưng là kia sét đánh đạn cùng lựu đạn giống nhau chủ yếu là dựa vào mảnh đạn đả thương người. Bên trong có thiết phiến, đối phương ngôn mấy thước trong phạm vi có này rất mạnh lần thứ hai lực sát thương. Hắc y nữ tử dùng sức ngửi khứu, phát giác thản nhiên mùi thuốc súng theo Lý Hổ trên người truyền đến. Liền nói ngay, gì, ta nhớ ra rồi, nàng cố ý hướng ngươi ném một viên sét đánh đạn, chấm chấm, ngươi như thế nào không bị thương, sét đánh đạn như thế nào thương ta, so với khói lửa cường không bao nhiêu. Hắc y nữ tử đã trừng lớn trong mắt, quả thực là ở xem quái vật, uy, làm sao vậy, vì cái gì như vậy nhìn ta, Lý Hổ nhạ hỏi, kia hắc y nữ tử đột nhiên đánh tới. Ở Lý Hổ trên người sờ soạng, Lý Hổ đại quẫn, uy uy uy, hắc y nữ tử, cái kia, nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy rằng ta biết ngươi đối ta có hảo cảm, nhưng là không cần phải như vậy xúc động đi. Hắc y nữ tử đình chỉ động tác, xì một tiếng khinh miệt, ai đối với ngươi có hảo cảm, cũng không e lệ, nói xong, lại ở Lý Hổ đầu vai sờ sờ. Bất quá thật sự tò mò quái a, như thế nào khả năng? Lý Hổ tưởng cùng chính mình thân thể quái dị chỗ, liền cười nói, này có cái gì tò mò quái? Ta theo tiểu hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, này kim cương bất hoại thân sớm tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Tuy rằng tam cô nương trong tay cái kia kêu thương gì đó thanh âm mãn đại, nhưng tiếng sấm mưa to điểm tiểu, không gây thương tổn ta cũng đang thường. Hừ, ngươi liền thổi đi, hắc y nữ tử nói. Thiên hạ võ công không có ta không biết, cũng không nghe qua có gì một loại hộ thể thần công có thể ngăn trở sét đánh đạn ngay mặt oanh kích. Lý Hổ liếc miết miệng, nói, khẩu khí hảo đại, Trung Hoa thượng bang, đất rộng của nhiều, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người tài ba dị sĩ. Có thể ngăn trụ hỏa khí công kích cũng không thấy là cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Hơn nữa, thiên hạ võ công, mặc dù là được xưng võ lâm vạn sự thông bách hiểu xanh. Nếu có thể hiểu được thiên hạ võ tàng tiểu thuyết danh hào một nửa đã là vô cùng không dậy nổi chuyện tình. Cô nương lại không dám cuồng xưng thông hiểu thiên hạ sở hữu võ công. Hắc y nữ tử lạnh lùng cười, đối hắn trong lời nói một chút cũng không tin tưởng nói. Quên đi, không đề cập tới này. Ta còn không biết ngươi như thế nào xưng hô đâu, ta gọi là Lý Hổ, Lý Hổ nói tính danh, lại hỏi, lễ thượng vãng lai, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi đi, hắc y nữ tử ở trên người kéo xuống mấy căn mảnh vải. Đầu tiến trên bàn ấm trà chung, dùng nội lực đun nóng, trừng mắt nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì, Lý Hổ nói. Ta cuối cùng không thể đủ gọi ngươi uy, hoặc là nữ phi tặc đi tên bất nhã, nghe đứng lên liền theo chúng ta này đó tục nhân không sai biệt lắm. Cho nên ta nghĩ hỏi thăm cô nương nhã danh, cũng tốt dính điểm nhã khí, miễn cho bị nhân xem thường, nếu ngày sau người ta nói lên đường đường cô nương cùng một cái tục nhân cô nam quả nữ chung sống nhất thất, làm phiền hà giận nương thanh danh. Kia tại hạ thật sự là cho tâm không đành lòng, ngươi, hắc y nữ tử lâm vào chán nản, nhưng lúc này nước trà cũng thiêu khai, liền không hề để ý tới hắn, thẳng lấy ra mảnh vải, lau đi miệng vết thương máu đen, đang muốn vải lên kim sang dược, bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Hổ cảm thấy kỳ quái, hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không muốn ta hỗ trợ? Hắc y nữ tử nhất ngữ không phát, thẳng tranh Lý Hổ trong lòng sợ hãi, mới nói, ta đang nhìn, ngươi là không phải thật sự có thể tín nhiệm, ngươi tại hoài nghi ta. Lý Hổ nói, nếu ta thật muốn đối với ngươi bất lợi, ngươi hiện tại là không thể phản kháng đi. Hắc y nữ tử giật mình, khẽ cắn môi ngoan quyết tâm. Hỏi, kia, ngươi nơi này có đủ hay không an toàn? Đủ, đương nhiên đủ, Lý Hổ nói, chẳng lẽ ngươi yếu sử dụng trong truyền thuyết nội công chữa thương? Ha ha, yên tâm đi, có ta ở đây, bất luận kẻ nào đều không động đậy ngươi. Hắc y nữ tử sửng sốt một chút, hỏi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Không sợ bị ta ngay cả mệt sao? Lý Hổ nói, sợ ngươi liên lụy, thật sự là hay nói giỡn. Ta võ công lợi hại như vậy, thiên hạ người nào có thể làm khó dễ được ta? Hắc y nữ tử gặp Lý Hổ nói được như vậy tự tin. Lập tức nói, tốt lắm, để cho ta đem kia sét đánh mảnh đạn lấy ra. Nếu ta không cẩn thận ngất xỉu đi, ngươi liền kháp của ta nhân trung huyệt. Nói xong, từ trong lòng lấy ra một bao tú hoa châm, ở nước sôi lý phao quá, sau đó đâm vào vai phải Vân Môn Trung phủ chờ huyệt. Lại tự thư thiên trung, nội quan, trăm hội, phong phủ chờ huyệt, Lý Hổ nhãn tình sáng lên. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết châm cứu gây tê? Lúc này, chỉ thấy hắc y nữ từ tay trái lâm hư không chảo. Hấp khởi kia cắt đứt kiếm, đưa cho Lý Hổ, phiền toái ngươi giúp ta dùng nội lực đem mũi kiếm ổi hồng. Ngươi võ công như vậy cao cường, nội công phải làm sớm luyện đến âm cực dương sinh, phản phát chết bộ đi. Lý Hổ sửng sốt, trên mặt ửng đỏ, cái kia, của ta nội công có điểm quái dị. Ha ha, chính là ăn cái gì trăm năm chu quả ngàn năm nhân sâm mới đột nhiên xuất hiện. Ta cũng không hiểu sử dụng, chính là khí lực đại. Ha ha, ha ha, hắc y nữ tử cảm thấy buồn bực, nghĩ đến Lý Hổ hù nàng. Nhưng hai người quen biết bất quá một cái canh giờ, cũng không có biện pháp tướng bách, lập tức chỉ phải tay trái vận công, tìm gần bán chén trà nhỏ thời gian, 2-3 phần chung. Làm cho kia đoạn kiếm biến nhiệt biến hồng, mà hắc y nữ tử trên trán đã là đổ mồ hôi liên tục. Thở gấp hơi hơi, có thể thấy được cực kỳ hao tổn nội lực. Lúc này, chỉ thấy nàng tay trái đem kia biến hồng đoạn kiếm trên vai thượng nhất thứ. Nhất thời một trận mùi khét truyền đến, thẳng làm Lý Hổ nhìn xem nhìn thấy ghê người, lại không dám ra tiếng. Sợ kinh hắc y nữ tử, lại nhìn trên mặt hắn thần sắc. Nhưng lại không thấy đau đớn, tưởng là này tú hoa châm chắt huyệt đạo sinh ra công hiệu. Dùng đoạn kiếm mở cái khẩu, hắc y nữ tử tái thi cầm long thủ, kia đầu vai nhất đại đoàn máu đen cùng một khỏa đen tuyền gì đó lập tức bay đi ra. Cùng lúc đó, trên người tú hoa châm một trận run run, giống nhau bị cái gì dẫn động, đều bị chấn ra bên ngoài cơ thể. Hắc y nữ tử kêu thảm thiết một tiếng. Nhất thời ngất đi qua, bạn đang đọc truyện tại trang.com, Lý Hổ ngẩn ra, cuống quýt đem nàng nâng dậy, ở miệng vết thương thượng phu kim sang dược, lại đem nước ấm chung mảnh vải ninh làm, chát hảo miệng vết thương, thế này mới phát hiện hắc y nữ từ tay trái một đoàn huyết ô, bao vây lấy một khối sắc bén đồng phiến, đem kia đồng phiến thu hảo, liền khắp hắc y nữ tử nhân chung. Một hồi lâu nhi, nàng mới từ từ tỉnh dậy, nhìn nhìn đầu vai, liền hỏi, là ngươi giúp ta băng bó miệng vết thương. Lý Hổ nói, ân, sự cấp tòng quyền, tuy rằng ta xem cô nương vai, nhưng ngươi không cần phải gả cho của ta. Hắc y nữ tử nói, ai nói muốn gả cho ngươi? Lý Hổ cố ý kinh nha nói, kia quán trà bình thư tiên sinh không phải thường nói. Nữ tử bị nam nhân nhìn bả vai a cái gì, liền lấy thân báo đáp sao? Hắc y nữ tử giờ khóc giờ cười nói, các nàng là các nàng, ta là ta, lại nói, giang hồ nữ nhân không nên quy củ nhiều như vậy, chính là ngươi xem thượng ta, ta cũng chướng mắt ngươi, cáp, ngươi này hung phụ nữ, ta sẽ coi trọng ngươi. Lý Hổ nói, tuy rằng ngươi bộ dạng vài phần tư sắc, nhưng theo ta cảm nhận trung mỹ nữ so sánh với, vẫn là kém đến quá xa. Cái gì, hắc y nữ tử cả giận nói, ngươi mắng ta hung phụ nữ. Lý Hổ nói, nếu không hung, như thế nào ta vừa vào cửa ngươi mượn kiếm chỉ ta. Ngươi, Lý Hổ lại nói, đương nhiên, nếu ngươi làm cho ta gọi là ngươi nữ phi ta cũng có thể. Nói đến một nửa, Hắc y nữ tử bạo khởi, một trưởng liền vỗ lại đây. Lý Hổ né qua, chỉ thấy máu đen mang theo một cỗ kình phong nện ở trên tường. Nằm úp sấp một tiếng, lưu lại một vết sâu. Cùng lúc đó, hắc y nữ tử vai phải đau nhức, toàn thân không khỏi chấn động, đang muốn che miệng vết thương, lại thấy tay trái dơ bẩn, chỉ phải điểm mấy chỗ huyệt đạo, oán hận nhìn chằm chằm Lý Hổ. Cách chương.